Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 952 loạn thần trấn. Đêm đó trở về nhà, mẫu thân cũng không có bất luận cái gì hỏi cập phụ thân ý tứ. Chỉ là nhìn thấy hai chị em nộp lên hai bao bột phấn sau lộ ra cổ quái biểu tình. Rõ ràng nàng là rõ ràng chính mình cấp tiền không đủ thông thường tới giảng. Này có thể lý giải vì nàng ở tìm lấy cớ ngược đãi chính mình bọn nhỏ. Hoặc là ở dùng hàm hồ thủ đoạn như vậy xui khiến các nàng đi ra ngoài trộm tiền cấp trong nhà. Dùng, nhưng có lúc trước đủ loại giả thiết khúc vân lại là một chút cũng sẽ không kỳ quái vị này mẫu. Thân sở hiển lộ ra không phù hợp chính mình thân phận biểu tình, này một đêm khúc vân ngủ thật sự an. Tâm, nàng đã đại khái rõ ràng trong nhà mọi người lập trường cùng khả năng uy hiếp. Huống hồ biết Khang Tư Ni liền ở bên người. Ban đêm là không có khả năng có nguy hiểm, mặc dù kia sắc thái sặc sỡ đại con nhện không biết khi. Nào lại về tới khung cửa sổ thượng bò thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Cũng không có làm Khúc Vân sinh sản nhiều sinh vài phần cảnh giác nhưng mà sáng sớm hôm sau. Khúc Vân liền bị nóc nhà phía dưới một trận ầm ĩ đánh thức. Ta làm ngươi trộm tiền. Ta làm ngươi trộm tiền. Đánh chết ngươi cái tiểu tiện hóa. Phụ thân đang ở dùng dây lưng quất đánh muội muội, mà muội muội tắc giống cái chân chính bất lực tiểu nữ hài giống nhau tùy ý chính mình bị khi dễ. Một bộ vô lực phản kháng bộ dáng, giờ phút này Khang Tư Ni trong lòng là mộng bức. Nói tốt không hề có đánh chửi đâu. Tuy rằng từ tối hôm qua bị nháy mắt hạ gục tình huống tới xem phụ thân thực lực hiển nhiên xa không kịp chính mình, nhưng nàng vẫn như cũ không dám mạo muội phản kháng. Một là này ra thịt chi khổ đối nàng ảnh hưởng không lớn. Tại đây quỷ dị địa phương nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Không có quá lớn nguy hiểm nói, không bằng sắm vai hảo tự mình nhân vật trước ai qua đi lại nói, lại còn có điểm thứ hai. Quỷ biết hiện tại đang ở đánh chính mình cái này phụ thân còn có phải hay không ngày hôm qua cái. Kia, phải biết rằng, tối hôm qua ở địch áo ni tác tư quán ba nàng chính là tận mắt nhìn thấy phụ thân bị loạn đao phanh. Thầy, toái đến muốn làm thành cương thi đều đua không quay về trình độ trên gác mái Khúc Vân thì tại nghĩ. Một khác chuyện, nàng tùy thân mang theo kia bổn ta, nhật ký chung. Kia thường xuyên sẽ biến hóa bút ký cùng khẩu phích, hay không biểu thị phía trước ta cũng từng vô số lần trải qua quá phụ thân tối hôm qua gặp được. Sự tình, sau đó sáng sớm hôm sau lấy một loại tương tự rồi lại mới tinh phương thức quỷ dị tỉnh lại. A, ô a, đừng đánh, ta thật sự không có trộm trong nhà tiền a. Khang Tư Ni thập phần hoang mang mà giải thích nói bậy. Trong tay các ngươi sao có thể có tiền? Ngươi nếu là không nói rõ ràng, lão tử hôm nay liền đánh chết ngươi. Phụ thân một bộ hung thần ác sát bộ dáng, cưỡi ở muội muội trên người tay năm tay mười mà không ngừng quạt cái tát, Khang Tư Ni tắc dùng còn sót lại cánh tay chế tạo ra không lộ sơ hở trùng hợp nhất nhất né qua hoặc chặn lại. Lại giống như bị đánh thật sự thảm giống nhau thanh âm hoảng sợ mà kêu thảm. Này tiền là mụ mụ, a, ta liền biết ngươi trộm trong nhà tiền, rốt cuộc thừa nhận đi. Khang Tư Ni không thanh bạch giải thích làm phụ thân đánh đến càng hăng say, nhìn thấy cái này. Quang cảnh, Khúc Vân bỏ hạ gác mái, lạnh mặt nói, chúng ta đi địch áo ni tác tư quán ba mua cấp mụ mụ mua đồ vật. Điều tửu sư đáng thương chúng ta liền không có đòi tiền. Không tin ngươi có thể đi hỏi mụ mụ. Hoặc là, đi tìm cái kia toàn thân thuần trắng điều tử sư xác nhận cuối cùng những lời này rõ ràng là ở thư. Nàng muốn biết trước mắt cái này, phụ thân, hay không có thể nhớ tới tối hôm qua sự tình. Hoặc là, ít nhất xác nhận hắn hay không hiểu biết thế giới này rõ ràng siêu việt thường thức một mặt. Hay không đối chính mình nữ nhi hiểu biết này đó mà sinh ra nào đó kinh ngạc, phẫn nộ hoặc là sợ hãi cảm xúc. Quả nhiên. Phụ thân dừng trên tay động tác, nheo lại đôi mắt nguy hiểm mà nhìn về phía Khúc Vân. Mụ mụ cho các ngươi đi quán ba giám thị ta. Không, nàng chỉ là yêu cầu hai bao hy vọng. Ngươi biết đến, cái loại này màu hồng phấn bột phấn, mỗi lần nàng hút xong đều sẽ trở nên mơ màng hồ đồ. Ta tưởng nếu ngươi hơi chút lưu ý một chút nàng hiện tại trạng huống, liền sẽ phát hiện hỗn đản. Ta sớm nói qua không cần lại đem tiền tiêu ở loại địa phương kia. Phụ thân rít gào một tiếng, hướng trở về buồng trong, nhưng là ra ngoài Khúc Vân đoán trước. Mẫu thân một chút cũng không có biểu hiện ra nhật ký viết hút quá hy vọng sau ngày hôm sau sẽ biểu hiện ra cái loại này trạng thái, mà là thập phần tinh thần cùng phụ thân kịch liệt mà đối mắng lên, thừa dịp cái này công phu. Nàng nâng dậy Khang Tư Ni khẽ meo meo rời đi ra. Còn không quên nhặt lên bị phụ thân giải đến trên mặt đất 6 cái áo 60 bổn, đồng sắt hắn. Ở thử ta, đi ở nguyên bản hẳn là đi làm thời gian. Cũng đã dân cư thưa thất trên đường phố. Khang Tư Ni đối nhẹ giọng nói. Nhưng ta vô pháp phán đoán đây là đến từ người chơi thử. Vẫn là thế giới này tiềm tàng uy hiếp thử. Rốt cuộc chủ nhân thường treo ở bên miệng sinh mệnh không còn nữa. Này chết mà sống lại tiết mục quá mức quỷ dị, Khúc Vân gật gật đầu. Ta không cho rằng có bất luận cái gì lực lượng có thể điên đảo vũ trụ tam đại chân lý định luật. Cho nên nam nhân kia trên người phát sinh sự tình có vài loại khả năng, đầu tiên là hắn cũng chưa chết, mặc dù bị cắt miếng phanh thây cũng không có chết. Này liền như là chúng ta ở hắc trong tháp thế giới giả thuyết giống nhau. Thể nghiệm tử vong quá trình cũng không ý nghĩa chúng ta ở khách quan ý nghĩa thượng chân thật. Chết đi tiếp theo là hắn tối hôm qua xác thật đã chết. Mà hôm nay chúng ta nhìn thấy cái này, phụ thân, đã bị đánh cháo. Xuất phát từ trong tay ta trong nhật ký thể hiện ra một ít manh mối. Điểm này khả năng tính muốn lớn hơn nữa một ít nếu thật là như thế. Liền lại bao hàm vài loại khả năng tính. Đệ nhất là hắn cuối cùng còn lại là rất có thể tệ nhất tình huống. Cái này phụ thân thân phận người sắm vai vẫn luôn ở đổi. Này có lẽ là một loại phù hợp thế giới này nào đó che giấu quy luật bình thường hiện tượng nhưng mà. Ngày hôm qua chúng ta tiến vào trò chơi khi thế giới này quy luật bị Lam Mác trò chơi hệ thống xâm lấn bóp méo, làm cho chúng ta này đó người chơi lâm thời thay thế được bổn ứng sắm vai, phụ thân, nhân vật tồn. Tại, sau đó, tối hôm qua xung đột chung, miêu tả cuối cùng một loại tình huống khi Khúc Vân thanh âm hơi hơi có chút run rẩy, bảo đảm đổi mới, trước tạp bắn tỉa thượng, dưới nội dung một hồi viết xong đổi mới rớt, đầu tiên là hắn cũng chưa chết, mặc dù bị cắt miếng phanh thây cũng không có chết, này liền như là chúng ta ở hắc trong tháp thế giới giả thuyết giống nhau. Thể nghiệm tử vong quá trình cũng không ý nghĩa chúng ta ở khách quan ý nghĩa thượng chân thật. Chết đi tiếp theo là hắn tối hôm qua xác thật đã chết. Mà hôm nay chúng ta nhìn thấy cái này, phụ thân, đã bị đánh cháo. Xuất phát từ trong tay ta trong nhật ký thể hiện ra một ít manh mối. Điểm này khả năng tính muốn lớn hơn nữa một ít nếu thật là như thế. Liền lại bao hàm vài loại khả năng tính. Đệ nhất là há cuối cùng còn lại là rất có thể tệ nhất tình huống. Cái này phụ thân thân phận người sắm vai vẫn luôn ở đổi. Này có lẽ là một loại phù hợp thế giới này nào đó che giấu quy luật bình thường hiện tượng nhưng mà. Ngày hôm qua chúng ta tiến vào trò chơi khi thế giới này quy luật bị Lam Mác trò chơi hệ thống xâm lấn bóp méo, làm cho chúng ta này đó người chơi lâm thời thay thế được bổn ứng sắm vai, phụ thân, nhân vật tồn. Tại, sau đó, tối hôm qua xung đột chung, miêu tả cuối cùng một loại tình huống khi Khúc Vân thanh âm hơi hơi có chút run rẩy. Hết chương.